Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, Hồng Bá Quyền. Vốn cho rằng Liệt Nhật bị bắt về sau, Gaia sẽ ở 5 giờ bên trong binh lâm thành hạc, bắt đầu đánh hời hợt công thành đại chiến. Nhất cổ tác khí dưới, rất có thể tại 24 giờ bên trong liền triệt để kết thúc chiến đấu. Nhưng là Gaia cũng không có làm như thế. Thậm chí tại tam quân lựa chọn rút lui chiến trường thời điểm, đều không có điều phối quái vật binh đoàn đuổi đánh tới cùng nuốt mất bộ phận này sinh lực. Không người biết Gaia muốn làm gì, bao quát yêu nha tại bên trong. Khi những này nhao nhao hỗn loạn sau khi chiến đấu kết thúc, Gaia tại một cái thiên nhiên trong động đá vôi thành lập mình tuyến đầu căn cứ địa, đồng thời chuyển đến nguyên bộ nghiên cứu khoa học thiết bị, liền cùng muốn định cư lại đồng dạng. Những này bình bình lọ lọ các loại khí tài nhanh chóng lắp đặt hoàn tất về sau, Gaia bắt đầu đối đã lâm vào hôn mê Liệt Nhật tiến hành một hạng toàn thân chữa trị đại công trình. Vốn sống không qua đêm nay Liệt Nhật, tại Gaia nhúng tay hạ cáo biệt tử vong uy hiếp, bị ném tiến một chi to lớn bồi dưỡng trong khoang thuyền. Cả người ngâm tại chất lỏng màu xanh lục bên trong, liên tục không ngừng các loại nguyên tố thuận đường ống chuyển vận đến cái này bồi dưỡng trong khoang thuyền. Duy thì lấy hô hấp của hắn, người tựa hồ quên đi nhiệm vụ của mình. Chúng ta giao dịch toàn bộ quá trình đều xây dựng ở Trương Lam đầu người bên trên. Yêu nha đứng vững tại Gaia bên cạnh, nhìn xem bình bên trong chìm chìm nổi nổi Liệt Nhật, đã nhanh mất đi kiên nhẫn. Chí cao vô thượng yêu nha đại nhân, ta biết Cổ Hiên chủ tịch tâm tư, nhưng khi đó chúng ta ước định chính là 5 ngày. Trước mắt thời gian còn sớm, mời các ngươi cho ta càng nhiều kiên nhẫn. Bao nhiêu năm rồi, ta một mực chờ mong thu hoạch được một bộ hoàn mỹ nhất nhân thể, kết hợp mạnh nhất sinh vật gen, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới tồn tại. Liệt Nhật chính là ta đau khổ tìm kiếm thân thể. Ta không cách nào ức chế trong lòng cải tạo hắn kia phần kích động. Cũng không cần bao lâu, chỉ cần 7 ngày liền có thể hoàn thành. Chỉ phải hoàn thành nó, cầm xuống Tiêu Giao Thành cũng chỉ là vài phút sự tình. Gaia lúc nói chuyện trong mắt đều đang lóe ánh sáng, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tại Boss nhìn đến đều là không có ý nghĩa trò vặt. Bất quá Boss là một vị tuân thủ quy tắc giao dịch người, cho nên ngươi muốn thời gian cho ngươi, nhưng nếu như cuối cùng không nộp ra hàng, ta nhất định sẽ mang cái đầu trở về. Không phải Trương Lam, chính là của ngươi. Yêu nha khinh bỉ uy hiếp nói. Yêu nha tiểu thư đi nghỉ trước đi, ta nhất định sẽ chuẩn bị một trận cho hay cho Cổ Hiên chủ tịch đại nhân nhìn. Gaia hành lễ, tại thiên cấp bán thần tộc uy hiếp dưới, còn có thể kiên trì dựa theo mình suy nghĩ hành động, cần cũng không chỉ là dũng khí. Quái vật binh đoàn chiếm cứ tại lấy thiên nhiên động rộng rãi làm trung tâm bán kính 5 cây số bên trong, cơ hồ khắp nơi đều là bọn hắn lính gác cùng nghỉ lại đại bộ đội. Mang theo cao tốc camera lam lăng, bay khắp mảnh rừng núi này mỗi một cái góc, rõ ràng ghi chép xuống quân địch phân bố cùng phòng tuyến hệ thống. Khi trở lại Trương Lam bọn người bên cạnh lúc, tất cả mọi người da đầu đều tại run lên. Bởi vì thông qua camera sơ bộ tính ra, Gaia lần này mang đến nhiều đến không vạn quái vật binh đoàn. Mà lại phải biết đây là đã bị sớm chút thời gian đại chiến tiêu diệt gần 2 vạn quái vật sau còn sót lại lượng, ta chỉ điều tra bên ngoài, không có cách nào xâm nhập đến động đá vôi bên trong. Bọn hắn số lượng quá nhiều, không giết xong, Lam Lăng liên tục phi hành giờ điều tra. Trở lại doanh địa lúc, mệt mỏi cũng là cánh đều đang run rẩy. Lão đại, ngươi sẽ không phải nghĩ chính diện cương a? Chúng ta đã vừa qua khỏi, sống sót thật cực kỳ vất vả. Vậy vẫn là có tam quân trèo chống thời điểm. Hâm con dẹp khóc không ra nước mắt, đánh chính diện, coi như đem Tiêu Dao Thành bên trong tất cả binh sĩ lôi ra đến cũng không thể thắng. Những này vốn là hoang dã dị thú gen dung hợp biến dị thể. Không có người nào so với bọn hắn càng thích ứng phía ngoài chiến trường. Trương Lam nhíu chặt, lông mày nói, ta muốn hỏi một chút. Không có ta tại, mọi người có thể chống bao lâu? Ngươi cái gì ý tứ? Lại nghĩ bỏ lại bọn ta mặc kệ sao? Dạ Oanh cả giận nói, không phải không phải, chỉ là lần chiến đấu này phân hai trình tự. Đem bá vương tập đoàn từ chiến đấu bên trong minh xác trợ giúp tay chặt. Hai, mới là đối phó Gaia quái vật binh đoàn. Phải hoàn thành bộ phận thứ nhất, nhất định phải lộ ra ánh sáng yêu nha thân phận chân thật. Nàng làm bá vương tập đoàn chủ tịch trực thuộc thiên cấp bán thần tộc. Công nhiên trợ giúp Gaia loại này bảy đại tập đoàn tội phạm truy nã. Tự nhiên là không thích hợp. Đương nhiên bá vương tập đoàn lợi hại như vậy, không muốn cùng bất luận kẻ nào giải thích, liền là không cần giải thích. Nhưng bây giờ, nhiều người nhiều miệng, Cổ Hiên cũng không dám làm quá mức. Hiển nhiên Trương Lam đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch, cho nên ta cần một chút ngoại bộ điều kiện, đem lực chú ý dẫn dắt một chút, cho ta thời cơ đi vào quay một chương yêu nha ảnh chụp. Nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Lão đại, ngươi là để chúng ta một đội người đi liên lụy trăm vạn quái vật binh đoàn chú ý. Sau đó ngươi lại đi chụp lén. Hâm con dẹp vốn định lại chọn một xuống dưới chấp hành cái nào nhiệm vụ. Nhưng là bất kể thế nào tuyển, cảm giác đều là muốn đưa giống như chết. Quá khó khăn, ta cũng không có cách nào tiến vào kia động rộng rãi. Chớ nói chi là chụp lén. Lam Lăng không cảm thấy đây là cái gì có thể được kế hoạch. Ta biết khó, cho nên mới nhất định phải chúng ta chấp hành. Hiện tại cần muốn nói cho ta biết. Không có ta tại, các ngươi có thể chống bao lâu? Trương Lam nghiêm túc nói. Từ chung quanh địa hình đến xem, có thể kiềm chế điểm vẫn tương đối nhiều. Mọi người phối hợp ăn ý một điểm. 30 phút quanh co thời gian có thể làm được. Nhưng là vượt qua 30 phút sau, liền rất có thể mọi người toàn chết ở chỗ này. Nghệ Phương mở ra bản đồ điện tử nói, không được, ta phản đối kế hoạch này. Vì cái gì mỗi lần đều là một mình ngươi xâm nhập hang hổ? Đơn độc hành động, Dạ Oanh biểu thị phản đối nói, lần này không cần, không tính đơn độc hành động, bởi vì hắn nhất định sẽ một mực đi theo bên cạnh ta. Trương Lam cười chỉ một mực đứng ở bên cạnh Hồng Bá, tại Tiêu Dao Thành, có hai dạng đồ vật mạnh nhất, cũng là không thể trêu, liền là liệt nhật thương, hai chính là Hồng Bá quyền, thương mọi người đều biết là thập phương câu diệt phá ma thương. Kinh khủng y ông tụ hợp cấp S bên ngoài cơ thể máy móc nhân tạo thân thể. Còn kia quyền, Hồng Bá. Ngươi có thể bảo vệ tốt chúng ta cái này thần kinh thô lão đại sao? Dạ Oanh chất vấn nói, nếu như không được, hai chúng ta đổi một cái như thế nào? Hồng Bá không nói một lời, hướng bên cạnh đi hai bước, đi tới kia nhện hình xe tăng một chi máy móc chân bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên đặt ở máy móc trên chân. Đột nhiên toàn thân khí kình rót vào trong trên lòng bàn tay đầy. Nặng đến hai mươi mấy tấn xe tăng lại bị đẩy đến hướng về sau trượt ra nửa mét. Tình huống như thế nào? Không thể tin được hòa thượng từ xe tăng bên trong chui ra. Đây chính là trong truyền thuyết. Khí công đi. Trương Lam mỉm cười. Đối với Hồng Bá hiểu rõ. Đã sớm từ tà quỷ vậy sẽ cóng. Hồng Bá sinh ra ở cô đơn võ học thế gia. Thuở nhỏ tập võ. Am hiểu nhất là nội kình tu vi. Có người nói hắn tựa như tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao thủ. Hai mạch nhâm đốc đều mở ra. Tay không nhưng đánh xuyên 0 cm vỏ bọc thép. Đơn đả độc đấu. Không mang vũ khí. Liền là liệt nhật cũng không dám cùng hắn đọ sức. Ta lão quy ra một điểm. Tay chân coi như linh hoạt. Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền là một mực đi theo Trương Lam. Nhưng ta không phải là hộ vệ của hắn. Ta chỉ là bảo đảm một mực đi theo là được. Hồng Bá có ý tứ là